Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1565 Yêu Tế. Do dự, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thương Hương Tiếc Ngọc là ngươi bản chất, còn không mau đỡ, Đại Ly, ta không phải như vậy người tùy tiện, tuy rằng trong miệng như vậy nói. Nàng vẫn là vươn tay, kia xê túm chặt Bắc Cung Thái Tử ống quần, không. Là một bàn tay túm chặt Bắc Cung Thái Tử ống quần. Một cái tay khác túm chặt Phàn Sơn Yêu, người trước biểu tình lạnh nhạt. Người sau mặt đỏ tai hồng tương đương, công tử. Xê nâng lên mặt anh, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Kia hình ảnh quá mỹ. Chúng ta không dám nhìn, AB nổi giận. Hét lớn, từ đâu ra tiểu tử, Đại Ly cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con. Dù sao cũng là yêu tộc địa bàn sao. Nàng hòa khí đến nói, hai vị không cần sinh khí, cái này, còn chưa nói xong, quan ngươi đánh giám. Sửu bát quái, trường như vậy xấu còn chạy ra dọa người. Đại Ly oai oai đầu, một giây đồng hồ sau ABC điệp ở cùng nhau. Sinh tử không biết, các ngươi yêu tộc thẩm mỹ đều như vậy. Tùy hứng, Đại Ly vỗ tay hỏi Bắc Cung Thái Tử, Bắc Cung Thái Tử trên mặt mỉm cười. Cũng không được đầy đủ là, ta thẩm mỹ quan liền rất bình thường. Phản bằng không như thế nào sẽ thích ngươi, trên thực tế càng cao chờ chủng tộc thẩm mỹ quan càng. Bình thường, cùng nhân tộc gần, Đại Ly sớm biết rằng người này thích chính mình. Tốt xấu bị cáo bạch quá, lập tức sang sảng cười. Cảm tạ đạo hữu cổ động A, bọn họ một bên cười nói. Hoặc là nghe được đằng trước truyền đến động tĩnh, bọn họ tới, Bắc Cung Thái Tử buồn bã nói, ai? Bay lên xích hoàng, rơi xuống đất hoàng, phía sau là uy vũ thập phần yêu binh, bọn họ vừa xuất hiện. Toàn bộ đường phố yêu tộc đều cúi thấp đầu xuống lô. Một mảnh an tĩnh, vung váy đỏ kéo đuôi. Hoàng triều Đại Ly hai người chọn mi. Như thế nào? Cách chút thời gian không thấy liền nhận không ra ta. Vẫn là nói các ngươi hai cái câu kết làm bậy đều vui đến quên cả trời đất, Đại Ly. Nói tiếng người, Thiên Sơn Mộ Tuyết, văn học tạo nghệ không thế nào. Liền ít đi nói chuyện thiếu dùng thành ngữ đi, yêu đều không có hoàng thành. Bởi vì không có tuyệt đối hoàng tộc, hoàng mang Đại Ly mấy người đi vừa lúc cũng là yêu tế nơi. Cũng chính là người yêu giàn tế. Yêu giàn tế có 18 căn thật lớn yêu tháp vờn quanh. Trung ương đài ước chừng có 3.000 mễ đường kính. Toàn bộ đài như là một cái thật lớn phù điêu. Đại Ly nhìn đến mặt trên có vô số hoa văn, mặt trên khắc lục yêu thú bộ dáng bao gồm toàn bộ yêu. Tộc 1.008 thượng đẳng tộc đàn cùng 99 thuần yêu cùng tứ phương thần thú đàn cùng đặc thù tộc đàn. Điềm lành kỳ lân, hoàng cùng Đại Ly giới thiệu. Kia Phàn Sơn Yêu tuy rằng không biết Đại Ly bọn họ là cái gì địa vị. Bất quá nhận được Bắc Cung Thái Tử cùng hoàng tôn kính lúc sau đó là lo chính mình rời đi. Mà giờ phút này Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết bị hoàng giới thiệu kia yêu giàn tế, trong lòng lực đánh vào kỳ thật rất lớn. Kia cuồn cuộn đã lâu lịch sử bên trong bưu hãn yêu tộc từ viễn cổ đến bây giờ vẫn luôn duy trì bưu hãn lại cao lãnh diễm tư thái. Bất quá đối với yêu tộc tứ phương thiên địa, đa số người đều dừng lại ở dã man mặt trên. Cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy đến kia 18 cái yêu tháp cùng yêu giàn tế mới có thể minh bạch. Trong đó có bao nhiêu nội tình ẩn sâu bên trong, ta có thể cảm nhận được kia 18 cái yêu trong. Tháp mặt khóa đại hoang phù văn, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết nói, đều là. Ân kia thật đúng là làm nhân tâm kinh lực lượng cùng nội tình. Nếu này đó phù văn bị phóng xuất ra tới, sẽ là nhiều khủng bố lực lượng. Yêu tế ước nguyện ban đầu là hiến tế ngàn năm một thế hệ yêu tộc huyết thống. Mỗi một hiến tế đó là cùng cấp rửa sạch cùng lột xác. Cũng có thể tiến thêm một bước khai quật ra yêu tộc huyết thống lực lượng. Cho nên đối với toàn bộ yêu tộc tới nói thập phần quan trọng, bất quá đối với hoàng cái này từ nhỏ. Sinh hoạt ở chỗ này người mà nói thật là không nhiều lắm hấp dẫn điểm. Người này cưỡi ngựa xem hoa dường như mang theo mấy người lưu một vòng liền nói. Hảo, xem xong rồi đi, kế tiếp chính là chính sự. Hai vị, yêu chủ bọn họ muốn gặp các ngươi, này thái độ cũng thật giống nhau. không xứng chức hướng dẫn du lịch a. Đại Ly quay đầu nhìn về phía Yêu Gian Tế, mặt sau là to như vậy, to lớn vật kiến trúc, đó là một cái cung điện, lấy yêu tộc kia bạo lực trực tiếp tác phong, đó là lấy một cái tên yêu cung, đơn giản sáng tỏ a, đó là yêu tộc cường đại cùng vinh quang. Nơi, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết Thực đi mau vào cái này cung điện chung. Ở một phiến thật lớn cửa sắt trước, hoàng cùng Bắc Cung thái tử thân phận tuy rằng tôn quý, lại cũng chỉ có thể đưa tới cửa, vào đi thôi, hoàng bĩu môi. Tuy rằng các ngươi hai người thực lực cũng đủ, bất quá bên trong chỉ là yêu chủ liền có 36 cái. Hơn nữa một đại bộ phận so với mềm mục tiên chủ lợi hại nhiều. Các ngươi nhưng đến kiềm chế điểm, nhiều như vậy yêu chủ. Rất nghiêm túc a, vốn tưởng rằng yêu tộc bên này ý tư cấp cái trường hợp là được. Chẳng lẽ đối phương cũng có tâm đứng đắn thảo luận kết minh chuyện này. Đại Ly hai người liếc nhau, từng người vươn một bàn tay đẩy cửa ra, quang kia đại môn bị đẩy ra. Long trụ ở ngoài, là rộng lớn, lược âm u, lược già nua cung đình, ở trung ương nơi. 36 cái chia làm hai bên yêu chủ đứng, có cao lớn, cũng có nhỏ gầy, có cực xấu xí, cũng có cực mỹ, thiên hình vạn trạng. Giờ phút này nhiều là quay mặt đi nhìn hai người bọn nàng. Ánh mắt kia khác nhau, hai người rốt cuộc cũng là trải qua sóng to gió lớn. Tự thân thực lực càng không sợ này đó yêu chủ nhiều ít. Đó là chậm rãi đi hướng bọn họ, phía sau hoàng cùng Bắc Cung thái tử im miệng không nói không nói. Tướng môn kéo lên, đương. Môn khép lại, Đại Ly hai người thân ảnh giống như bị hắc ám che đậy. Một lát sau hai người mới đi vào quang minh chung, đi đến này 36 cái yêu chủ phía trước, có thể rõ. Ràng thấy xếp hạng đằng trước chính là tứ phương thần thú tiên chủ. Phượng Hoàng Bạch Hổ Huyền Vũ gì đó. Long chủ là đầu lĩnh. Bất quá chỉ có một cây thô to cây cột. Tiếp theo là mặt khác các loại cường đại chủng tộc đầu lĩnh, Đại Ly không lo lắng suy nghĩ này đó. Yêu chủ bản thể đều là cái gì? Chỉ nhìn hai lần yêu chủ, tiện đà chiều trong đó một bên hai cái yêu chủ lộ ra cười. Tiền bối hảo, vẫn là có lễ phép, còn biết chào hỏi, nhưng là, vì mau nhất định phải nhìn chằm chằm kia hai người chào hỏi. Thiên Sơn Mộ Tuyết khẽ vuốt hạ cái trán, Hoàng Chi Chủ cùng Diều Chi Chủ hai vị. Toàn trường xinh đẹp nhất giải, hai cái yêu chủ đảo không tưởng quá nhiều. Trên thực tế, hai người vừa thấy đến Đại Ly lúc sau phản ứng đầu tiên là cùng nữ nhân kia giống nhau. Hại nước hại dân chủ nhân, mà vị kia truyền thuyết bản thể là Hồng Hoang Chi Kiếm Thiên Sơn Mộ Tuyết. Chi bằng trong lời đồn như vậy cường thế mà cường đại. Nhưng thật ra thanh lãnh như tiên, giống như không lớn đem sự tình để ở trong lòng. Người khác thường thường nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngươi cùng mẫu thân ngươi. Rất giống, Hoàng Chi Chủ thanh âm có chút trầm thấp. Ngữ điệu thong thả, có vẻ có chút lãnh. Bất quá tự nhiên là nhận được Mặc Nhiên, Đại Ly nghe đối phương lời này cảm thấy có chút nghi quái. Tương đương nói như thế nào đâu? Giống như, ý vị thâm trường, lại thập phần thổn thức, đối phương xem chính mình ánh mắt cũng có chút quái, ngạch. Tuy rằng ta chưa thấy qua nàng, bất quá rất nhiều người nếu đều nói như vậy, xem ra ta là thật sự cùng nàng rất giống, đốn hạ. Đại Ly nhìn về phía Diều Chi Chủ, đối với cái này chịu đủ tình thương mà cuối cùng nghịch tập yêu chủ. Nàng là man khâm phục, huống chi đối phương là quá sử Diều Tổ Tông, cho nên nhìn nhiều hai mắt đương nhiên, nhân ra thật xinh đẹp. Cùng Hoàng Chi Chủ giống nhau đều thuộc về đỉnh cấp ngự tỷ, bất quá bất đồng với Hoàng Chi Chủ tuyệt. Đối tôn quý cùng lạnh nhạt, Diều Chi Chủ đã có thể ôn nhu nhiều. Mắt ngọc mày ngai, khí chất thanh uyển, giờ phút này mỉm cười nhìn Đại Ly. Nói, Diều Nhi nói Đại Ly cô nương thập phần xinh đẹp. Quả nhiên là không giả, hai cái đẹp nhất yêu chủ mở ra ngoại giao hình thức. Đàm luận vài câu sau. Thực mau trọng điểm liền tới rồi, chư vị biết ta ý đồ đến đi, Đại Ly đi thẳng vào vấn đề đến. Nói, rất nhiều yêu chủ đối diện. Nửa ngày, cao lớn Thanh Long Chi Chủ nhàn nhạt nói. Thần tộc, kết minh, như vậy. Các ngươi thấy thế nào? Đại Ly cũng không muốn đánh ái muội bài. Có thể liền có thể. Không thể liền không thể, theo lý thuyết yêu tộc hẳn là sẽ không cự tuyệt đi, không khí bỗng nhiên. Có chút an tĩnh, tĩnh mịch, thiên sơn mộ tuyết rũ mắt, giống như trong đó có chút quỷ dị đâu. Chẳng lẽ yêu tộc bên này có cái gì biến cố? Vốn tưởng rằng từ Bạch Phượng những người này trên người có thể nhìn đến yêu tộc tư thái tới. Hiện tại lại giống như không phải, việc này. Dung Long chủ cùng ta chờ lại thương nghị quyết định ngạch. Đại Ly trong lòng một lộp bộp. Như vậy Long chủ đâu? Long chủ ở yêu tế là lúc sẽ xuất hiện, Đại Ly nheo lại mắt. Chắp tay sau lưng, thân thể sườn khai, nhìn quanh này đó yêu chủ. Buồn bã nói, ta như thế nào cảm thấy chư vị giống như phía trước chưa bao giờ thương nghị quá chuyện này tới. Trên thực tế, chuyện này không có khả năng đi nếu thương nghị quá. Chẳng lẽ đối với loại chuyện này còn không thể có cái chương trình? Các ngươi là đang sợ cái gì đâu? Đích xác thương nghị quá, nói chuyện chính là Huyền Vũ chi chủ. Cái này lão giả thanh âm có chút khàn khàn, cũng là lão giả bộ dáng. Giờ phút này đệ thấp giọng nói, Long chủ đưa ra muốn ở yêu tế là lúc mới có thể đến ra kết luận. Thả liên quan đến ta yêu tộc tương lai thật đúng là kỳ quái. Mạc Danh cảm thấy trong đó mấu chốt có lẽ còn không ngừng thần tộc bên kia, dường như Đại Ly cùng Thiên Sơn mộ tiết giao lưu hạ ánh mắt, người trước xả lên khóe miệng. Kia không biết chúng ta hai cái nhưng có cơ hội tham quan các người yêu tế đâu. Vốn chính là đặc mời hai vị tiến đến, Bạch Hổ chi chủ nói. Lại đốn hạ, yêu tế vào ngày mai. Đến lúc đó, trừ bỏ hai vị ở ngoài, còn sẽ có vô cực vực người tiến đến. Cũng sẽ có mặt khác khách hứa, vô cực vực thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, Đại Ly đạm cười. Chúng ta đây liền chờ, hai người thực mau rời đi cung điện. Bên ngoài Bắc Cung Thái Tử cùng Hoàng còn đang chờ. Cửa vừa đóng lại. Chư vị yêu chủ đó là thảo luận lên, Long chủ rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có thể không chọn nàng đương minh hữu? Không thấy Hồng Hoang chi kiếm cùng hồn tộc đều thiên hướng nàng sao? Huống chi còn có cương tộc trước mắt đều không phải là nàng một phương. Thần tộc một phương, mà là nhiều mặt xuất hiện. Chư vị chẳng lẽ đã quên trước chút thời gian tới chúng ta yêu tộc người? Là cái kia, mọi người thảo luận còn chưa kết thúc. Kia Long chủ thượng bỗng nhiên truyền ra thanh âm, cùng thần tộc là địch. Cuối cùng chỉ vì ngăn cản nó xưng bá, tiền đề là nó không thể tổn hại ta yêu tộc ích lợi. Mà hiện giờ, có một kiện càng quan trọng, càng có thể tổn hại ta yêu tộc ích lợi hoặc là mang đến mạnh nhất ích lợi sự tình ở ngăn cản chúng. Ta lựa chọn Đại Ly, là Long chủ mở miệng nói. Hoàng chi chủ nhìn về phía kia cây cột, nhíu mày nói. Thần tộc dã tâm cùng tác phong ở U Minh vực có thể thấy được một chút. Ta không quá có thể tưởng tượng còn có càng có thể thương tổn chúng ta yêu tộc sự tình có, Long. Chủ thở dài, Kỳ Lân nhất tộc an nguy, Kỳ Lân nhất tộc nếu là hủy hoại. Ta yêu tộc điềm lành không ở, ngày sau đó là lại vô yêu tế, những lời này. Làm cho cả cung đình đều lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.